Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 472, Nguyên Thủy Thần Giới. Thái Sơ bắt đầu, thế giới sáng sinh, năng nguyên là vĩnh hằng, linh hồn là nguyên thần, Thái Sơ bảy đạo thân tác, ta được đến ba đạo là linh hồn, năng nguyên, minh thổ. Thái Sơ bắt đầu động đúng xác định cái này nguyên thủy thần giới năng nguyên vận hành căn bản nhất. Quy tắc, có đạo này thần tắc, ta liền có thể để cái này nguyên thủy thần giới phát huy một nửa trở lên lực lượng. Hỏa có thể đun sôi nước, vạn vật từ cao mà thấp rơi xuống. Đây là bình thường thế giới pháp tắc, ma pháp sư có thể vận dụng ma pháp, tiên gia đạo sĩ có thể ngự khí phi hành. Đây là thế giới thần ma thông dụng pháp tắc. Đảo ác ma thế giới không cách nào che đậy lực lượng khác. Nhưng lại ác ma chi thư dạng này độc hữu pháp tắc. Phong nguyệt đại lục, thiên đường đảo, tử vong chi hải có thể độc lực vận hành. Lại bị bao phủ tại hắc ám thần thì phía dưới. Ta tiếp thu ác ma ban đầu những người mạo hiểm kia sáng lập vĩnh hằng chi tâm. Cũng mượn hắc ám thần vực nguyên thần thẻ pháp tắc. Xác lập cái này nguyên thủy thần giới thần lực phương thức vận truyền. Theo ta từng đầu ban bố thế giới này vốn có xuất thế pháp tắc. Trung ương ngũ sắc đại lục, phương đông cực lạc tịnh thổ, phương tây vĩnh sinh quốc gia, phương nam man hoang đại địa cùng phương bắc vĩnh đóng băng xuyên. Cùng phía dưới vô lượng minh thổ chính thức bị đặt vào trưởng khống. Nó đúng duy nhất mượn lục đại sang thế thần khí hợp lực mở thế giới. Có không thể phá hủy đại uy lực. Chỉ cần đem thế giới này đặt vào trong lòng bàn tay. Coi như tập hợp đủ tất cả trí cao thần. Cũng giống vậy không cách nào dung chuyển làm chủ nhân của nó. Ta nguyên thần ấn ký. Thật lâu trước đó, vì hoàn thành sáng lập thần hệ mộng tưởng, ta thậm chí đem tự thân vẫn lạc cũng tính toán đi vào. Chính là vì thu hoạch được cái này không có gì sánh kịp thần khí. Ngũ sắc đại lục đúng bàn cổ phủ mở. Phương Đông cực lạc tịnh thổ đúng vệ đà kinh sáng tạo. Vô lượng minh thổ đúng thánh kiếm Excalibur chém ra. Phương Tây vĩnh sinh quốc gia đúng vườn địa đàng lực lượng. Phương Nam man hoang đại địa đúng thần xào A đồ mỗ thần lực. Phương Bắc sông băng đại lục đúng thánh châu ố ở hồ mã lạp cầy cấy. Mỗi một tòa đại lục xuất hiện, đều đã bao hàm vô số tâm huyết cùng cố gắng, âm mưu cùng trí tuệ. Mỗi một tòa đại lục xuất hiện, đều ta cùng bộ hạ 72 con thần ma, bôn tẩu cùng vô số thần chi quốc gia, mạo danh tiềm nhập chư đại thần hệ, hoàn thành nhiều vô số kể nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mới có tất nhiên kết quả, bàn cổ thánh tổ chém ra hỗn độn nhục thai, ta mới sinh ra ở thế giới này. Bàn cổ thánh tổ cũng xem ta làm hậu thay mặt, cầu lấy bàn cổ phủ cũng không khó. Nhưng mặc kệ tại quá khứ vẫn là hiện tại, ta đều không thể lực huy động bàn cổ phủ, vì tìm tới nguyện ý vung ra một búa oan đại đầu. Còn ít nhất phải đúng trí cao thần cấp bậc, trong đó đủ loại gian khổ không có cách nào dùng ngắn ngủi mấy câu để diễn tả. Bàn cổ thánh tổ bổ ra hư không còn yên lặng 18 vạn năm. Trí cao thần cấp thần chi vận dụng kiện thần khí này, khẳng định sẽ vẫn lạc một lần. Cuối cùng là 12 thánh sơn thần hệ năm đầu trí cao thần một trong. Địa ngục thâm uyên chi thần. Tháp nhĩ tháp lạc tư bị ta đánh cược thắng. Tại không biết rõ tình hình tình huống dưới huy động thanh này sáng thế đệ nhất thần khí. Vì thế ta đắc tội 12 thánh sơn thần hệ chúng thần. Đồng thời chọc giận hỗn độn thần tạp Nga tư. Xuất động thánh kiếm Excalibur. Chẳng qua nắm giữ thánh kiếm địa mẫu Gaia bị Mastema hoang ngôn lừa gạt. Một kiếm chém ra vô lượng minh thổ. Vĩnh sinh quốc gia cùng man hoang đại địa. Đúng vườn địa đàng cùng thần xào A đồ mỗ va chạm nhau. Mới đản sinh ra. Phệ đà kinh thì ta lợi dụng tứ đại thần Ngưu đứng đầu. Đại lực Ngưu ma vương từ Ấn Độ thần hệ trong tay đại phạn thiên cướp đoạt được. Đó là đại phạn thiên vì thuần túy thần tác. Phân ra 48 vị hóa thân, chính là ức vạn năm khó gặp được suy yếu nhất thời khắc. Ố ở hồ mã lạp đầu này sáng thế Bạch Châu, mỗi lần mở thế giới, đều từ mở sau thế giới hấp thu lực lượng, từ đó để cho mình càng cường đại, càng khó thuần phục, tại nó sáng tạo cổ Babylon thần hệ, bị Mastema lừa gạt. Kết quả chẳng những đem toàn bộ cổ Babylon thần hệ lực lượng hấp thu gần như khô kiệt, sáng lập một khối ngoài ý liệu đại lục, còn đem cung cấp sáng thế chi lực cổ Babylon chúng thần thần lực rút ra không còn một mảnh, đưa đến đông đảo thần chi vẫn lạc. Lục đại sang thế thần khí chế tạo 6 khối đại lục bị chắp vá ở cùng nhau, là bởi vì chế tạo kiện thần khí này, ta thành chúng thần công địch, linh hồn đã bị đánh mảnh vỡ, bộ hạ huynh đệ cũng bị chúng thần trấn áp. Chưa từng có người nào biết cái này nguyên thủy thần giới tồn tại. Nó liền giấu ở thời không loạn lưu, cho đến lần này khởi động, chưa hề xuất hiện tại bất luận cái gì thần chi giữa tầm mắt. Sáng sinh một khổng lồ thần hệ, chí ít cũng cần một vị trí cao cấp thần chi tồn tại. Muốn để một thần hệ triệt để vận chuyển, đồng dạng cũng cần trí cao thần cấp thần chi xuất lực. Ta khoảng cách trí cao thần vị còn kém lạch trời hồng câu. Nếu nắm giữ cái khác thần tác, căn bản không có biện pháp thôi động cái này nguyên thủy thần giới vận chuyển. Nhưng được từ hoa hạ thần hệ vị kia tuổi trẻ đạo giả cùng bán trích thanh hoa thần miếu đại biểu vị kia hắc ám trí cao thần, còn có trong tay Tô Lý gia lấy được 3 đạo thái sơ thần tác, lại sáng lập thần hệ mới bắt đầu mới có thể xuất hiện ban đầu quy tắc. 3000 trí cao thần thì chỉ có thái sơ thần tắc có thể không cần trí cao thần thần lực, liền thôi động một thần hệ nguyên thủy sơ động. Bất luận cái gì thuộc về bổn hệ thần linh, đều sẽ có được không hề cố kỵ vận dụng thần lực tự do. Bất luận cái gì không phải bản thần hệ thần linh, đều đánh mất 7 đầu thần tắc lực lượng. Trừ phi trong cơ thể của hắn có được 8 đầu trở lên thần tắc, bằng không thì giảng không cách nào vận dụng bất kỳ lực lượng nào. Cái này thần hệ khởi động, trước đó hết thảy sinh mệnh đều chỉ nghe theo một mình ta mệnh lệnh, bọn họ đem không bị bất luận cái gì chế ước, vượt qua hết thảy thần linh, ngũ sắc cự nhân, tà ác titan, băng hỏa cự nhân, vô lượng Phật Đà, sinh mệnh chiến hạm, quang minh thần sứ, bọn họ sẽ trở thành ta tư nhân binh sĩ. Đây là mỗi một sáng thế thần đều cho mình dự lưu đặc quyền. Mặc dù ta không có thu hoạch được sáng thế chi lực, nhưng lại mượn nhờ lục đại sang thế thần khí, sáng tạo ra tới nay dạng một tiềm lực không thể lường được nguyên thủy thần giới. Ở chỗ này nếu ta có được so sánh sáng thế thần uy nghiêm, ưng thuận đủ loại sáng thế cấp thần dụ, ngay tại ta tiếp nhận vô song thần lực mênh mông sảng khoái, một sợi khói xanh xuyên qua thế giới này tầng ngoài cùng bình chướng. Hắn ngũ sắc đại lục ở bên trên vừa hiện thân, liền cao lớn vạn trượng, hiện ra mặt xanh răng nanh, hung ác vô song bạo viên hình tượng. Tiểu lục, dường như ngươi rất chật vật. Mastema lần thứ nhất phát hiện chân thân, dị thường thoải mái xoay xoay lưng, chỉ nói một câu, nếu như Đỗ Nhĩ già đuổi theo, giúp ta bắt sống ở nàng, nếu như thiên đường thần hệ chiến đấu thiên sứ, liền toàn bộ tiêu diệt. Nếu như địch nhân khác, liền tùy tiện ngươi xử trí. Sau đó liền ngã đầu tựa ở ngũ sắc quang kén bên trên nằm ngáy o o. Theo sát Mastema, kết bạn mà đến địch nhân, cũng không phải là hắn nói tới bất kỳ một cái nào, mà 10 đầu ma vương cùng thân thể hùng vĩ cự nhân. 2 đầu thần ma có được vô song lực lượng, cho dù tại nguyên thủy thần giới bảo hộ phía dưới, ta cũng có thể cảm ứng được trên người bọn họ lực lượng bành trướng vô song. Có được 10 cái đầu lâu, 20 con cánh tay thần ma, ngoác ra cái miệng rộng, phun ra vô lượng hắc thủy. Số lượng so trên địa cầu tứ đại hải dương lượng nước cộng lại còn nhiều thêm 100 triệu lần. Hóa thành mưa lớn thủy võng, đem gần phân nửa nguyên thủy thần giới đều bao trùm. Để Ano Man tặc hầu tử ra, hắn đoạt lão bà của ta, nhất định phải trả lại. 10 đầu đại ma vương phẫn nộ kêu khóc, liều mạng phun ra hắc thủy. Dù hắn thần thông quảng đại, dù sao cũng không thể bao phủ cả một cái thế giới. Huống chi hắn mặc dù hắc thủy có mãnh liệt ăn mòn tính, lại nửa điểm không có cách nào rót vào bảo hộ cái này nguyên thủy thần giới quang mang ở trong. Thân thể hùng vĩ cự nhân uể oải ngáp một cái, hai tay nhất cử 2 khối cối xay khổng lồ bị tùy tiện đưa tới. Hắn đem xong cối xay một sai, vậy mà phát ra hỗn độn huyền quang, đem toàn bộ nguyên thủy thần giới bao vào, phát động to lớn đến không gì sánh kịp cối xay, điên cuồng chuyển động. 10 đầu thần ma thấy thế, kinh hô lên, đại ca, ngài làm như vậy nhưng là muốn ngay cả ta ái thê cùng một chỗ mài thành cho tàn. Mau mau dừng tay, cự nhân không kiên nhẫn quát, chờ ta đem thế giới này mài thành nguyên khí, lại đem nữ nhân kia hồn phách cầm ra đến một lần nữa tạo nên một cái thân thể chính là. Người chớ có rông dài, 10 đầu quả nhiên như thần ma không dám lên tiếng. Nhưng phun ra hắc thủy lại ẩn ẩn có bảo hộ chi ý. Âm thầm cắt giảm cự mài uy lực. Hai đại thần ma ý đồ đến rất là cổ quái. Mastema thích nhất đối với thần hệ thần hậu ra tay. Hera còn đang ngũ sắc đại lục ở bên trên bị nhốt. Nói không chừng hai đầu thần ma cũng cái nào thần hệ trọng yếu nhân vật. Ta cũng không muốn lập tức ra tay đem truy bắt. Cao giọng quát, bên ngoài hai vị sao là... Ta thần hệ vừa mới mở, lại chịu không được như vậy dày vò, nếu lại không dừng tay, nhưng ta không khách khí, cự nhân chẳng hề để ý, 10 đầu ma vương lại giật mình nảy người, có thể mở thần hệ đều dạng gì nhân vật hung ác. Hắn vậy mà rất rõ ràng, coi như huynh đệ bọn họ vô cùng cường đại, cũng không dám nói có thể có năng lực này. Mặc dù 10 đầu đại ma vương không cam lòng cứ như vậy buông tha Mastema. Thái độ lại biến hóa một phen. Phẫn nộ quát, ta quản ngươi là ai? Nếu không giao ra thê tử của ta, khi ta dễ bắt nạt a. Ta chia tay ra, một đầu bạch cân lực sĩ tại hai tên khách không mời mà đến trước mặt hiện thân. Một phần thái dương thần thì thông qua hạch tâm ngũ sắc quang kén truyền tới trên người hắn. Bạch cân lực sĩ nở rộ vô tận kim sắc hỏa diễm. Hai tay nâng lên hai bàn cự mài. Người thề thất, ta chỗ này không từng có. Người nói Mastema bắt đáng thương nữ tử. Nhất định có chứng cớ gì. Chỉ cần ngươi đem ra, ta chắc chắn giảng mấy phần công đạo. Như thế lỗ mãng quấy lại không thành. Mastema danh xưng hoang ngôn chi thần. Chỉ ít có trên trăm cái thân phận. Hắn làm ra sự tình. Làm sao có cái gì dấu vết để lại mà theo. Hai đầu thần ma khẳng định đúng không bỏ ra nổi đến chứng cớ. Ta cũng minh bạch Mastema dẫn hai đầu thần ma tới là vì cái gì. Cường đại như vậy giúp đỡ. Nếu không thuần phục tới làm tiến đánh chúng thần quốc gia tiên phong. Chẳng phải là vạn phần đáng tiếc. Mà kệ đánh cược thần ma. Ta đều có lòng tin đem hai đầu thần ma đặt vào nắm giữ. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.